Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 59, góc truyện audio.com. Kỳ thi căng thẳng, mùa hè bắt đầu gõ cửa từng góc phố. Đâu đó trên cành phượng điểm vài sắc đỏ. Những tia nắng ấm áp chan hòa khắp mặt đất. Hè đến song hành cùng mùa thi. Đây cũng chính là nỗi kinh hoàng của tất cả học sinh trường Green Star. Đây là một trường điểm của toàn nước. Lọt vào top các trường đứng đầu quốc tế nên ai thi mà cô đủ tiêu chuẩn sẽ bị đá ra khỏi trường một cách cô thương tiếc dù âm đó là ai đi. Chăng nữa, hòa vào cô khí nhộn nhịp ôn thi. Phong, Lâm, Long, Thoại Anh, Nhi và Phương đang phải nai lưng ra học sau chuyến đi biển đầy rắc rối. Phụ tá của 6 nanogram cô ai khác chính là Vũ và Kỳ. Biết sao đờ si, vì tương lai con em chúng ta mà. Uầy, bài này cô sai rồi. Sucks, làm đúng có một bài mà làm phách. Ê cô thiếu kìa. Thiếu gì, dấu chấm kết thúc bài. Này, mi sai rồi kìa, ha ha, thế cô đúng hơn tôi ý. Ít ra ta còn đúng lời giải. Vâng, những tiếng cãi vã đó là của Thoại Anh và Long. Hai nanogram này mà ở gần nhau là ông thần yên bình. Chạy mất dép, hai nanogram im ngay cho tớ cô hả. Phương đứng sau lưng cả hai, tay cầm thước kẻ gõ bộp bộp vào lòng bàn tay làm hai nanogram xanh mặt. Im bặt luôn, mấy anh chị còn nói còn tắt đó. Phong xen vào châm chọc Thoại và Long, cứ bình tĩnh tự tin cô cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Nhi hùa vào với Phong cười lém lỉnh. Lâm, Phương, Long, Thoại Anh và Phong đang gắng sức ôn tập. Đờ si lọt vào hội học sinh mà giờ bị đá ra thì mất mặt lắm. Nhi, cậu con cô mau ôn đi. Năm nay nhất định phải vào hội SS cho tớ. Lâm nghiêm nghị vừa đẩy gọng kính vừa nói. Há, sao lôi tớ nữa? Cô vào đâu? Vừa mệt vừa rắc rối. Nhi nghiệt mặt ra một lúc rồi vội xua tay lắc đầu. Bà phải rửa hận hộ tôi chứ. Cái con nhỏ đó, ya, nhìn đã ngứa cả mắt. Thoại Anh đập bàn bức xúc nói. Nhi hiểu ý Nhi đang định thắc mắc. Phong lên tiếng giải thích luôn. Trong hội SS gồm 6 nanogram. Còn một nanogram nữa là Kiều Linh Ly. Một trong những hot girl của trường. Ok con dê luôn. Nhi gật đầu. Mà nghe đâu nhỏ Ly này bồ kết Phong lắm đấy. Cậu em xem ra nổi tiếng ghê ha. Long bá vai cậu nhóc trêu làm Phong khó chịu hất tay Long ra. Sao lại cô? Phong kỳ thi nào cũng đờ si 100 đờ tuyệt đối. Kỳ bầu chọn hội SS năm ngoái thì em ý đờ si 27.754. 27.800 phiếu cơ mà. Đã vậy, 10 thầy cô khó tính nhất trường làm ban giám khảo thì có đến 8 thầy cô gật đầu hài lòng cơ mà. Phương cười hiền, câu ngờ mi oai ghê ta. Nhi lườm xéo cậu nhóc, cúa khen. Phong nhún vai, em đâu như ai đó suốt ngày ăn, ngủ, chơi, não bộ rảnh rỗi đi chọc phá ân khác. Ê này, mi nói ta hả thằng nhóc kia, tay Nhi chống hông quát. Hơ, em nói phông lung, chúng ai thì chúng, chỉ có thật giật mình à, Phong đốp lại. Cái, gờ, ì, mi, Nhi cứng họng, cách trương,